Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, trong mắt có người. Một màn này, lập tức liền để hắn kinh lịch một đêm tra tấn yếu ớt tâm thần. Lại nhấc lên thao thiên sóng lớn, nhìn về phía Hứa Thanh cùng nói mục quang, lộ ra kinh khủng, nhất là Ngôn Ngôn giờ phút này mở miệng lần nữa. Hứa Thanh ca ca. Người này có thể hỏng, theo giữa không trung rơi xuống muốn đánh lén ta bộ dáng. Đúng rồi không nói hắn, Hứa Thanh ca ca ngươi về sau không có đi đại lao tìm ta. Ta một người thật nhàm chán, ngày ngày ngóng trông ngươi tới chơi, mà lại ta gần nhất cũng nghiên cứu một chút cách chơi. Nói, Ngôn Ngôn vung tay lên, lập tức hắn trước mặt tự xuất hiện đại lượng đan bình. Bên trong đều là độc dược. Đồng thời còn có một cái rất lớn giá đỡ, cũng phịch một tiếng rơi xuống đất. Bộ này giá đỡ bên trên rõ ràng là đủ loại đao cụ, chỗ ngoặt thẳng dáng dấp ngắn lại hoặc là xoắn ốc, ngũ hoa bát môn, trọn vẹn mấy chục loại nhiều. Đồng thời còn có xích sắt móc xuyên cưa tất cả đầy đủ. Hứa Thanh mục quang quét đi qua. Hứa Thanh ca ca, người nhìn ta đều chuẩn bị xong, chúng ta là trước hạ độc, vẫn là trước tiên đem hắn thông suốt mở lấy ra pháp khiếu nhìn xem bộ dáng gì. Mà lại chúng ta như thế nào mới có thể để hắn kêu êm tai một chút đâu. Tựa như là đoạn thời gian trước kia mấy trăm người một dạng. Ngôn Ngôn thanh âm cực ngọt cực rõ. Ràng, làm người ta vừa nghe xong. Chỉ từ thanh âm, vốn phải là có chút thoải mái dễ chịu. Có thể nói ngữ bên trong nội dung, lại hoàn toàn tương phản. Nhất là hắn thanh tịnh con ngươi sáng ngời, cong cong lông mày, lông mi thật dài có chút run rẩy, tựa hồ nói lần này nói thời điểm, nội tâm của nàng vô cùng vui vẻ. Một màn này, liền để Hoàng Nhất Khôn nơi đó, dọa tâm thần đều tại cuồng nhan. Hắn nhìn qua những cái kia đao cụ, nhìn qua Ngôn Ngôn, lại xem như tựa hồ đang suy tư Hứa Thanh, chỉ cảm thấy nơi này chính là nhân gian luyện ngục. Hứa Thanh ca ca, người cảm thấy ta ý nghĩ như thế nào nha? Ngôn Ngôn nói, cầm lấy cái này đến cái khác đao cụ, tựa như đang tìm kiếm tiện tay chi vật, đồng thời còn cẩn thận từng ly từng tí mang theo một chút lấy lòng bộ dáng đến hỏi hỏi ý kiến. Hứa Thanh ca ca, chúng ta từ nơi nào bắt đầu đâu? Muốn hay không trước cắt đầu lưỡi của hắn? Ta cảm thấy dạng này có lẽ thanh âm sẽ tốt hơn nghe một chút đâu. Cái này thoại ngữ vừa ra, Hoàng Nhất Khôn cả người rõ ràng bị trói buộc, nhưng vẫn là kịch liệt run rẩy, trong mắt sợ hãi đã đạt đến cực hạn, lộ ra tuyệt vọng. Hắn nhận biết Ngôn Ngôn, biết đối phương là cái người điên, chuyện gì đều làm xuất ra, mà dạng này người điên, thế mà một bộ lấy lòng biểu lộ đi trưng cầu Hứa Thanh ý kiến. Hắn cảm thấy, nơi này so Đệ Thất Phong còn đáng sợ hơn. Nhất là hắn nghĩ tới chính mình đến rơi xuống quá trình, thì càng là kinh khủng. Hứa Thanh ca ca, chúng ta từ nơi đó bắt đầu đùa đâu? Ngôn Ngôn cắn môi dưới, nhìn chừng chừng lấy Hứa Thanh, mặt trắng không tì vết làn da lộ ra nhàn nhạt hồng phấn. Thật mỏng đôi môi như cánh hoa hồng yếu ớt, rất nhanh, tự bị cắn ra huyết. Hứa Thanh bình tĩnh nhìn hướng Ngôn Ngôn. Đối phương trước đó trợ giúp bộ hung ti cử động mặc dù cũng có khác người chỗ, nhưng hắn không có đi tại ý điểm này sự tình. Đến tại hôm nay cái này Ngôn Ngôn mang theo người này đến, Hứa Thanh cảm thấy có chút ý tứ. Cái này Hoàng Nhất Khôn thương thế, rõ ràng có bị trọng kiếm đánh ra, lại ngón tay miệng vết thương còn có dấu răng. Nghĩ đến là tối nay đi khiêu chiến Đệ Thất Phong, mà trước đó phía ngoài tiếng vang hắn cũng nghe đến, nghĩ đến là có người đem cái này Hoàng Nhất Khôn ném tới. Mà người này đi nhạn qua nhổ lông Thất Phong, còn có thể lưu lại hai ngón tay. Cái này cũng chỉ có một giải thích, Hứa Thanh đã đoán ra đáp án. Thế nhưng chính là suy đoán ra đáp án, Hứa Thanh cảm thấy Đệ Thất Phong đội trưởng bọn người, không đến mức đem một cái bị hạ độc dẫn Hoàng Nhất Khôn ném tới chính mình nơi này. Cái này không cần thiết, Hoàng Nhất Khôn trên thân, có độc, tại trên tóc, loại độc này Hứa Thanh đã từng tiếp xúc qua tương tự. Đang là lúc trước nhân ngư tộc thiếu chủ, Sở hạ cái chủng loại kia có thể đặc định hấp dẫn một ít tồn tại độc dẫn chi vật. Nhưng Hoàng Nhất Khôn trên người, rõ ràng tầng thứ cao hơn, tiêu ký đặc tính cũng mãnh liệt hơn. Chỉ cần là cùng hắn tại ba trượng chi bên trong, liền có thể bị nhiễm, lại rất khó bị phát giác. Hứa Thanh cũng là bởi vì trước đó tiểu hắc trùng dị động. Tài sở có dò xét, thời gian ngắn hắn vô pháp chuẩn xác thăm dò loại độc này dẫn cụ thể hiệu dụng. Nhưng bằng hắn thảo mộc tạo nghệ, hắn đại khái đoán ra loại độc này dẫn càng nhiều là dùng đến tỏa định cùng giám thị chi dụng. Nếu như thế, như vậy đến cùng là ai hạ độc dẫn? Trước mắt cái này Ngôn Ngôn hiểm nghi lớn nhất, dù là cái này Ngôn Ngôn trước đó một bộ bị hàng phục dáng vẻ, lại có hàng loạt truyền ngôn. Nhưng Hứa Thanh cảm thấy, cái này lúc trước một viên hung tàn vô cùng động thủ tự muốn giết người hắc y thiếu nữ, cũng không phải như vậy mà đơn giản liền có thể bị trấn nhiếp đến trình độ như vậy chi nhân. Sở dĩ, Hứa Thanh trong lòng, đối với cái này Ngôn Ngôn tất cả cử động, không có chút nào tin tưởng. Hứa Thanh ca ca, tại sao không nói chuyện? Ngôn Ngôn môi dưới, chảy máu càng nhiều, khiến cho kiều diễm gương mặt xinh đẹp, nhiều mấy phân yêu dị vẻ đẹp. Hứa Thanh thần sắc như thường, nhưng tay phải đột nhiên nâng lên, bắt lại Ngôn Ngôn cổ, cường độ cực lớn, có thể Ngôn Ngôn tiết trắng cổ lập tức xuất hiện máu ứ đọng. Đem nó bắt được trước mặt mình, từng chữ mở miệng, ta không giết ngươi, không phải bởi vì ngươi có cái tốt bà, mà là ngươi còn không có chạm đến của ta ranh giới cuối cùng. Nhưng ngươi tiếp tục như thế, hội, sẽ, chạm đến. Ngôn Ngôn chấn động toàn thân, trên tay bạch tuộc khí tức vừa muốn tán khai, nhưng Ngôn Ngôn lại phi tốc truyền ra thần niệm, tiểu bì, không được càn rỡ, nói như... Nàng rõ ràng bị Hứa Thanh bóp cổ, nhưng lại dùng sức cúi đầu, dùng nhiễm huyết đầu lưỡi, tại Hứa Thanh trên tay thêm thoáng cái. Hứa Thanh nhướng mày, dùng sức hất lên, đem Ngôn Ngôn ném tới một bên trên vách tường. Oanh một tiếng, Ngôn Ngôn từ nơi đó ngã xuống, khóe miệng tràn ra tiên huyết, nhưng nhìn hướng Hứa Thanh trong mắt, lại tràn đầy mê ly. Đúng, chính là như vậy, Hứa Thanh ca ca. Đây mới là ta thích dáng vẻ. Trước ngươi thay đổi, để ta cảm thấy có chút ít không thích. Một khi ta không thích, ta tự muốn lộng chết ngươi đây. Ta đương nhiên biết ngươi có thể phát giác, nhưng ta chính là vui vui mừng ngươi phát giác sau cử động. Một bên Hoàng Nhất Khôn, mắt thấy một màn này, run rẩy mãnh liệt hơn. Ngôn Ngôn đầu óc có vấn đề. Chuyện này, Hứa Thanh trước đó đã nhìn xuất đến, giờ phút này lại đi nhìn đối phương kia mê ly ánh mắt cùng vừa rồi loại cử động, càng chắc chắn điểm này. Thế là lạnh lùng nhìn Ngôn Ngôn liếc mắt về sau. Hứa Thanh mục quang rơi vào run rẩy Hoàng Nhất Khôn tay phải hai cái đầu ngón tay bên trên. Hoàng Nhất Khôn thân thể trượt xuống, buồn theo tâm đến, hắn đã biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Nhưng xuất thủ không phải Hứa Thanh, Ngôn Ngôn nơi đó phi tốc bò tới, trực tiếp dùng sức một tách ra, răng rắc hai tiếng, liền đem Hoàng Nhất Khôn hai cái ngón tay bẻ, một mặt lấy lòng đưa cho Hứa Thanh. Hoàng Nhất Khôn bi ai, hắn phát hiện chính mình tựa hồ thích ứng, đều không có ngay từ đầu đau đớn như vậy. Hứa Thanh tiếp nhận, lạnh lùng nhìn Ngôn Ngôn liếc mắt bị Hứa Thanh mắt nhìn về sau. Ngôn Ngôn biết Hứa Thanh ý tứ, liền vội vàng lui về phía sau một chút. Cách xa một trượng nhìn qua Hứa Thanh, giơ lên ngón tay của mình, phóng tại trong miệng cắn một cái, tiên huyết tràn ra ở giữa. Nàng run rẩy nâng lên, vươn hướng Hứa Thanh, trong mắt lộ ra một vòng chờ mong. Hứa Thanh ca ca, ngươi ăn một miếng được không? Không hứng thú, Hứa Thanh lãnh đạm đáp lại, tay phải nâng lên vung lên, lập tức Hoàng Nhất Khôn thân thể bị cuốn lên, trực tiếp ném nhập một bên trong lồng giam. Chữ vật giới chỉ cũng bị Hứa Thanh thu vào. Ti Mã Lăng không có bị giam ở chỗ này. Sở dĩ nơi đây thiên kiêu, cũng chỉ có Hoàng Nhất Khôn một người. Đã đối phương lén lén lút lút, lại trái với cấm đi lại ban đêm quy định, tự nhiên muốn bị giam giữ thoáng cái. Làm xong những này, Hứa Thanh cúi đầu, tiếp tục đắm chìm trong đối tiểu hắc trùng nghiên cứu bên trên. Hắn muốn để cái này một nhóm sống sót tiểu hắc trùng có thể có chất đồng dạng thăng hoa. Ngôn Ngôn an tĩnh, con vịt ngồi ở chỗ đó, đem ngón tay cầm trở về, một bên hút, một vừa nhìn Hứa Thanh, mặt bên trên chậm rãi rào rạt ra nụ cười vui vẻ. Nhưng bọn hắn cũng không biết được, giờ khắc này ở đệ thất phong đỉnh núi trong lầu các, thất gia mục quang có thể xuyên thấu hết thảy, nhìn thấy nơi này tất cả hình tượng. Hắn chính mắt thấy Ngôn Ngôn cử động, cũng mắt thấy Hứa Thanh biểu hiện, trên mặt chậm rãi lộ ra nụ cười, trong mắt hiển hiện thưởng thức. Cái này lão tứ không sai, có năm đó ta phong phạm. Một bên tôi tớ nghe vậy cúi đầu, không nói chuyện, đáy lòng lại tại nói thầm, ám đạo vị gia này tại phong phạm nơi này, tựa hồ không như tiểu hài. Dù sao bây giờ tông môn, đối tiểu hài rõ ràng có hảo cảm nữ đệ tử rất nhiều. Nhưng thất gia bên kia, lão tổ nữ nhi cũng liền là thất huyết đồng phó phong chủ, đã trở về mấy ngày, nhưng theo hồi trở lại sau tựu không tới gặp thất gia dù là một lần. Có thể nghĩ, cái này đạo lữ mâu thuẫn cực sâu, cũng không phải phong phạm có thể hóa giải. CVT, cầu hoa, cầu lượt yêu thích ạ. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, đông hoang Việt quốc. Một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần kiếp diệt. Hết chương.